Duyên nợ đào hoa, chương 4. Trời đã hoàng hôn, ánh tà dương phá xong cửa sổ mà vào, sắc đỏ nhuộm vàng, cuối hạ đầu thu, gió đêm mát rượi, thấm đượm hương sen tàn trong ao nhỏ. Tình này, cảnh này, sao mà phong nhã? Bộ Nhược Ngôn nhìn ta, không chuyển mắt, thần sắc hệt như một chậu nước trong veo, dao động ban nãy, chữ như một gợn nước, dần phẳng như mặt gương. Thiên xu chuyển thế, quả nhiên vẫn giống như khi ở thiên đình. Thích ra vẻ thanh cao, mặt không đổi sắc. Tâm thì đã động, ngoài mặt thì vẫn cố chịu đựng. Chịu đến khi tự biến mình thành con ma ốm như thế này. Mộ Nhược Ngôn mở miệng, thanh âm ôn hòa. Câu đầu tiên nói với ta, có chút khiến ta bất ngờ. Công tử, chính người con út của nhà Đông Quận Vương gia mà người ta vẫn đồn, tinh quân giáng thế đó sao? Tình đồn, quả thật truyền đúng nhanh. Ta buông thả cánh tay của Thiên Sâu ra, khoe hàm răng trắng. Hổ tinh hạ phàm, chỉ sằng bậy, mà bọn đám này bịp bợm trên giang hồ, treo bên cửa miệng. Thiên hạ này, gì có những chuyện thần kỳ hiếm hoi như thế? Tình quân đầu thai thực sự, phải người kia. Vị thượng quân đang ngồi ở trên giường đây này, khiến bản tiền quân cũng bị kéo theo, phải theo ngươi xuống trần chịu khổ. Nhưng tất nhiên, câu sau, ta không nói ra khỏi miệng. Mộ Nhược Ngôn nhổm dậy khỏi giường. Chuyện này, tại hạ cũng chỉ vô tình nghe được khi đi qua quán trà nơi dân dã. Sau đó nở nụ cười. Nếu có chỗ nào mạo phạm, xin công tử tha thứ. Ta nhích tới gần trước mặt Mộ Nhược Ngôn thêm chút nữa. Cúi đầu, nhìn sâu vào mắt y. Người giờ đây đã của ta rồi. Đôi ta nói chuyện, có cần gì khách khí? Thiên Xu tinh quân à, nghe xong câu nói kiên quyết này, người phải chống đỡ cẩn thận đấy. Sắc mặt Mộ Nhược Ngôn càng vàng hơn, gió mát thổi vào phòng, tung tà áo đơn hơi mỏng, cơ hồ muốn thổi bay thân thể đối phương. Vẫn nụ cười nhạt ẩn hàm khách khí, vẫn dáng vẻ cố giữ nét thanh tao. Bản tiền quân khẽ thở dài, nhìn y mấp máy đôi môi trắng bịch, nói với ta. Hôm nay có may mắn vào được trong nội viện của Đông Quận Vương phủ, chắc hẳn công tử đã sớm biết rõ hành tung của tại hạ. Ơn cứu mạng trên núi ngoài thành, tại hạ cảm kích không thôi. Ta chặn ngang y. Đừng nói mấy câu gì mà báo đáp. Từ nay về sau, tháng ngày ngươi ở cạnh ta vẫn còn dài. Muốn báo đáp thế nào mà không được. Sắc tái xám trên mặt Mộ Nhược Ngôn, u ám thêm vài phần. Y vội vàng dùng ống tay áo che miệng, ho vài tiếng, sau đó cười khổ. Trước mặt người ngay, không nói điều mờ ám. Mộ Nhược Ngôn vốn thân phận trọng phạm triều đình. Công tử mang tại hạ vào trong Đông Quận Vương phủ, phỏng chừng đã có an bài. Tại hạ đã sớm bước vào bước đường cùng, sống chết đành phó mặc cho trời. Nhưng không biết bản thân còn gì đáng giá để Đông Quận Vương phủ phải phí công sức như thế. Giọng điệu sao mà cay đắng, bản tiên quân nhìn bộ dạng sắp đổ của y một hồi, mới bất đắc dĩ, đưa tay đỡ y một chút. Mộ Nhược Ngôn không kịp bước về sau, cả thân người đột nhiên cứng đờ như đá. Này, bản tiên quân cũng chỉ nói được vài câu, chứ có động chân động tay gì thật đâu mà. Thế nhưng, cái vai gian ác bề ngoài này vẫn cứ phải diễn cho xong. Ta nửa dìu, nửa ôm Thiên Xu nói. Nhược Ngôn, ngươi vốn thông minh, ta cũng không dối ngươi. Đợt này bắt được ngươi, ta muốn áp giải về kinh. Chỉ có điều, bản công tử vừa nhìn thấy Nhược Ngôn đã thực sự cảm mến. Nghĩ nghĩ, vẫn muốn giữ ngươi ở trong vương phủ. Thứ nhất, có thể cùng ngươi thường xuyên gần gũi. Thứ hai, ta nhặt một sợi tóc vương trên vai y, âm trầm cười nói. Vị đan tướng quân của ngươi cũng một nhân vật tuấn kiệt. Nếu có thể nhờ việc này mà kết giao với hắn, quả thực cũng một chuyện tốt đẹp. Cũng không chờ nhìn sắc mặt Thiên Xu, ta vẫy ống tay áo, xoay người, cười dài một tiếng. Nhược Ngôn chắc cũng mệt rồi, trước tiên cứ chợp mắt, đợi tới khi ánh trăng sáng rõ, ta sẽ tới đây cùng ngươi tận hưởng một đêm tươi đẹp. Sải bước ra khỏi cửa, vầng mặt trời ban chiều chỉ còn phân nữa, ráng mây rực rỡ, ta cần dặn tiểu nha hoàn. Mang chút trà nóng và trái cây, hầu hạ Ngôn công tử dùng đi. Sau đó, bước nhanh về phòng ngủ, rót hai chén trà, sờ soạn cánh tay, bàn nãy mới dùng để ôm Thiên Xu, cứ cảm thấy có chút kỳ quái không diễn tả cho rõ được. Đưa mắt, trông thấy một mái đầu bé, nhô ra từ phần dưới của khung cửa, đang chu cái miệng, thiếu mất hai cái răng, nhìn chằm chằm ta. Thì ra, đứa cháu nhỏ của bản tiền quân, Tấn Ninh, con trai của Từ Hiền. Thằng bé này ở trong vương phủ, ai gặp cũng phải đau đầu, đã tinh ranh, còn có to gan mật. Ngày ấy trong viện, bản tiền quân từng dọa nó và Tấn Thù, con trai của Nguyên Tư một trận. Sau đó, ta bị người ta coi như hổ tinh hạ phàm. Cả ngày, đi đi qua qua trong vương phủ, Tấn Thù cứ nhìn thấy ta thì chạy, chỉ dám nép sau gốc cây, cột nơi góc phòng, nhìn nửa cái đầu. Còn Tấn Ninh thì vui tươi hớn hở mà bám đuôi ta. Ban đầu thì chỉ đi theo, sau đó trộm trộm, ném mấy viên đá nhỏ vào người ta. Có một ngày, ta đang ngồi nghỉ, tạm trong đình ở vườn sau. Nó từ bụi cỏ nhào ra, nhào vào đầu gối ta, mở to đôi mắt tròn xoe, hỏi bằng giọng cực kỳ trịnh trọng. Tiểu thúc thúc, ai cũng nói thúc thúc do yêu tinh bạch hổ biến thành, có phải gạt người không đó? Ta nói, bạch hổ tinh, không phải yêu tinh bạch hổ. Bản tiền quân biến thành hổ tinh cũng coi như xong, giờ còn bị biến thành hổ yêu tinh thì còn gì mặt mũi thần tiên nữa chứ. Tấn Ninh phùng má nói tiểu thúc thúc yêu tinh bạch hổ nhất định gạt người thôi, mặt con hổ trông tròn tròn, mặt tiểu thúc thúc có tròn đâu, tiểu thúc thúc không phải con hổ. Ta nghe thế nước mắt nóng dâng đầy hốc mắt. Coi đi, thằng bé này hiểu biết đến nhường nào. Cái vương phủ này, từ trên xuống dưới cả đống người, chẳng có ai bằng một thằng bé mới 7-8 tuổi ranh. Ta vươn tay xoa đầu Tấn Ninh. Nó tức thì, hé hàm răng cửa, bị thiếu mất hai cái, sau đó dùng cả tay cả chân mà bò trên đầu gối ta. Tiểu thúc thúc, thúc không phải hổ yêu tinh, vậy có kể được chuyện về hổ yêu tinh không? Ta nở nụ cười thật hiền từ mà đáp. Được chứ, không riêng gì hổ yêu tinh, cả chuyện tất cả các tinh, yêu tinh gấu đen, yêu tinh nhện, yêu tinh hoẵng, tiểu thúc thúc cũng kể được. Tấn Ninh tấm vạt áo trước của ta. Yêu tinh gấu đen, cháu muốn nghe chuyện yêu tinh gấu đen. Bản tiền quần hò một tiếng thòng cổ họng, sau đó kể một đoạn về yêu tinh gấu đen. Vừa mới kể được một nửa, Tấn Ninh đã nằm sấp trên người ta mà gáy khò khò, nước miếng rớt đầy áo của bản tiền quần. Ta hết cách, đành bế nó về nội viện, giao cho nhũ mẫu. Từ đó về sau, Tấn Ninh dính chặt bản tiền quần, ngày nào cũng phải chui vào hàm viện. Bấy giờ, Tấn Ninh nhận ra, ta trông thấy nó, thì từ chỗ cánh cửa tức thì, sau đó vặn vẹo thân người, bò trên đầu gối của bản tiền quần. Tiểu thúc thúc, cháu muốn ăn trứng chim nướng. Tráng bản tiền quần nhói một cái. Chỗ này, đào đâu ra trứng chim nướng? Về mà đòi mẹ cháu ấy. Bảo nhà bếp, nấu cho một con chim nướng mà ăn. Tấn Ninh quầy quậy. không ăn chim cút nướng đâu. Trên cái cây ở hậu viện có một tổ chim tiểu thấp túc, chúng ta tới đó chập tổ chim xuống thì có trứng chim rồi. Thằng ranh con này đúng thật biết không ít. Ta vừa mới đối phó với thiên su, tổn thất không ít nguyên khí. Còn có bụng dạ nào mà đi dỗ trẻ con chứ? Ta nghiêm mặt nói. Thôi ngay, tổ chim gì? Ngã nhào cổ xuống thì sao? Ngoan ngoãn về phòng tập viết chữ đi. Tấn Ninh méo miệng, móng vuốt bé xíu vẫn cứ túm chặt áo ta, không chịu buông ra. Cháu không về, cháu muốn nghe chuyện về yêu tinh, tiểu thúc thúc kể đi. Thôi được rồi, dù sao thì tiểu tổ tông này nghe tới phân nữa cũng sẽ ngủ, ngủ rồi thì bản tiền quần sẽ thoát nợ. Yêu tinh, bịa chuyện như thế nào bây giờ? Kể được một nửa, Tấn Ninh quả nhiên là ngáy khò khò. Ta ôm nó ra khỏi cửa, nhũ mẫu của đứa cháu đích tôn này cũng đã thế, sớm thành quen, đợi sẵn ở trong viện, vừa cười vừa nói. Phiền tam công tử nữa rồi. Sau đó, bà ấy đỡ Tấn Ninh, trở về thân viện dành cho cháu đích tôn, ta cuối cùng cũng được yên tĩnh một mình. Bóng đêm vừa tới, trong vương phủ đèn đuốc sáng trưng. Ta dùng xong bữa tối, tắm rửa, thay y phục, gọi nha hoàn hạ bên sương phòng tới hỏi. Tình hình của vị công tử trong sương phòng thế nào rồi? Thời gian cũng không còn sớm, bản tiền quân cũng nên đi hầu thiền xù ngủ rồi. Nha hoàn nói, thân thể của vị công tử không được tốt, gần tối chỉ uống vài ngụm trà, ho một hồi rồi mê man ngủ. Ban nãy vừa mới tỉnh, nô tỳ đang ra ngoài hâm trà cho ngài ấy. Ta ừ một tiếng, sau đó nhẹ chân bước tới trước cửa sương phòng, nghe như có tiếng vật gì ngã xuống đất, đẩy cửa phòng ra. Dưới ánh đèn mờ ảm đạm, chỉ thấy Mộ Nhược Ngôn đang ở trên không, dây lụa trắng cắt qua xà nhà chạm ngang cần cổ. Ta thầm hô một tiếng, xong rồi. Ai ngờ thiên su không chịu được nhục nhã đến mức này. Buổi chiều ta chỉ mới nói có mấy câu, y đã nảy ý định tìm cái chết. Ta vội vàng chạy tới đỡ y xuống. Mộ Nhược Ngôn mà chết rồi thì ta biết ăn nói thế nào với Ngọc Đế. Mộ Nhược Ngôn nhẹ người trong vòng tay ta, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng xanh. Ta đặt ngón tay dưới mũi y, hoàn toàn không thấy hơi thở. Ấn huyệt nhân trung, vỗ mạnh ở phía sau. Đủ kiểu mà y vẫn chẳng nhúc nhích gì. Thật đáng hận, việc tới nước này rồi mà bản tiên quân vẫn không sử dụng được nửa phần tiên thuật. Ta chẳng còn cách nào khác, đành kề miệng gần môi Mộ Nhược Ngôn, truyền cho y một ngụm tiền khí. Hai miệng kề nhau, đôi môi của thiên su hàn băng nhưng rất mềm mại. Bản tiên quân vừa chạm tới thì thấy chột dạ. Thiên su bị ta hôn một cái như thế, coi như ta được hời, đành coi như báo đáp ta đã hai lần cứu mạng y. Ta dùng đầu lưỡi cạy khắp hàm của thiên su ra, truyền một ngụm tiên khí, ngẩng đầu chùi miệng. Hoành Văn mà biết chuyện này thì thế nào bản tiên quân cũng bị nhạo báng tới chết cho mà coi. Thiên su hồi được một hơi thở, mi khẽ động, bị ta vỗ mạnh vài cái, tức khắc hò khù khụ, từ từ mở mắt ra. Ta nở một nụ cười dữ tợn. Muốn tìm cái chết ngay trước mũi bản công tử sao? Ta mất bao công sức mới tóm được ngươi về, sao có thể để ngươi chết dễ dàng thế được? Một hai chục năm trước, Ngọc Đế cũng khiến thiền sù chịu không ít khổ. Ta chẳng tốn bao nhiêu sức ném y về giường. Ánh mắt Mộ Nhược Ngôn khi này sắc bén, hằn băng, nhìn ta một cái, sau đó nhắm nghiền mắt, bên môi chợt hiện một nụ cười khổ sở. Thầm tâm bản tiên quân cực kỳ sầu muộn, thế nhân ai cũng nói làm người tốt khó, ta thấy làm người xấu coi bộ còn khó hơn. Nhìn bộ dạng thiên su bấy giờ, ta thực sự rất Rất không đành. Vài nghìn năm trước, khi ta mới trên thiên đình, được tiên sử dẫn đi bái kiến chúng tiên, đã nhìn thấy thiên xu trên đám mây mù nơi thiên cung cửu trùng. Khi đó, y vừa mới bước ra từ cung Bắc Đẩu, sáu người trong Bắc Đẩu thất tinh theo ở phía sau. Giữa vầng hào quang màu bạc, trông thấy một bóng người thanh tao phong nhã, đầu cài trâm ngọc, khoác áo bào thuần trắng, khiến người ta không dám đường đột đến sát mà nhìn, càng không kìm được khát vọng, dõi mắt theo. Quả thật, thượng phẩm trong các vị thần tiên. Được sự chỉ dẫn của tiên sử, ta nghiêng người kính cẩn, phủ phục nghênh đón. Tiểu tiên Tống Giao, xin được ra mắt tinh quân. Đường nhìn trong trẻo, nhưng hàng băng như tinh tú trên trời, chỉ dừng trên người ta trong chớp mắt. Y gật đầu đáp, còn chẳng thèm khách sáo mà nói một câu, nghênh ngang đi mất. Tới Ngọc Đế còn chẳng qua quýt tới mức độ ấy. Khi đó, thiên su tinh quân cao cao tại thượng, sao ngờ tới được hôm nay, tới nông nỗi thế này. Mà căn nguyên của cái bộ dạng thê thảm này, đa phần từ bản tiên quân mà ra. Nghiệp chướng, bản tiên quân đang gây nghiệp chướng. Ngọc Đế rõ đang ép bản tiền quân ngay nghiệp chướng mà. Tuy đau khổ, nhưng miệng thì vẫn phải tiếp tục hung hăng. Thiếu gia của phủ mộ thừa tướng, giống đám đàn bà con gái, tìm dây treo cổ. Người cũng biết đấy, những người chết vì treo cổ, tuổi ít nhất sẽ nhô ra một tấc. Mấy thứ trắng trắng vàng vàng trong bụng cũng sẽ nôn ra bằng hết. Hạ nhân trong vương phủ tà, đi nhặt xác cho ngươi, riêng cọ sàn thôi, cũng phải cọ tới nửa ngày rồi. Ngươi muốn tổ phụ, thúc phụ, phụ thân, mẫu thân ngươi, ở dưới âm tào địa phủ, trông thấy bộ dạng quỷ treo cổ của ngươi sao? Vẻ mặt Mộ Nhược Ngôn đờ đẫn, không nhúc nhích gì. Ta tháo giày và tất của y ra, dịch người y vào trong giường, đắp gọn chăn. Sau đó, mở cửa gọi nha hoàn, mang một bộ chăn đệm, gối đầu khác tới thầy. Hai tiểu nha hoàn ôm chăn đệm đi vào phòng, trông thấy dải thắt kia còn đang vắt vẻo trên sàn nhà, mặt mày biến sắc. Tài nhạt mặt sai các nàng đặt đồ ở đó, mang giày xuống. Đám nha hoàn không dám nói nhiều, cúi đầu bước khỏi phòng. Ta cởi bỏ áo ngoài, trải chăn ra, rồi nói với tiên su khi này đang nhắm mắt nằm quay mặt vào tường. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải ngủ cùng bản công tử. Năm tháng còn dài, ngươi nhất định sẽ biết được ta tốt như thế nào. Đèn dầu tắt, trong phòng tối đen một mảnh. Ta nằm trên giường, nhắm hai mắt. Người nằm bên cạnh, hơi thở mỏng manh, không hề nhúc nhích. Ta đoán thiền sư không ngủ được. Sau khi sơn tặc bắt y ở núi, khiến y hôn mê nửa ngày, ta cướp y về Đông Quận Vương phủ xong. Y ngủ nửa ngày, bàn nãy mới treo cổ tự tử, ngất xỉu một phen, cứ tính thế thì y đã ngủ cả ngày hôm nay rồi. Ta ngáp một cái, trở người hướng ra phía ngoài. Y ngủ được hay không, bản tiền quần cũng chẳng quản nổi. Hôm nay nháo nhào cả một ngày, mí trên và mí dưới của ta đã sớm không chống đỡ nổi. Bản tiền quần chuyên tâm tĩnh khí, điều hòa nội tức. Thì nghe thấy có tiếng ai đó đang mơ hồ gọi phía trên đỉnh đầu, mong manh như tiếng ruồi tiếng mũi. Tống Giao Nguyên Quân, Tống Giao Nguyên Quân. Ta giơ tay khua khoắng trong không trung, trùm chăn kín đầu, định bụng ngủ tiếp. Cảm giác chết tờ dần dần ở trước ngực truyền tới tứ chi, từ từ trôi nổi. Ta hé mắt nhìn, chỉ thấy ánh vàng nhấp nháy. Bản tiên quân vậy mà đang bay giữa không trung, vội vàng cúi đầu nhìn xuống, màng máng thấy có hai hình người đang nằm bất động trên giường. Bản tiên quân từ từ bay trên cao, xuyên qua xà nhà, xuyên qua mái ngói, dừng ở trên nóc nhà. Mệnh cách tinh quân đứng dưới ánh trăng, vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm nói: Tổng vào Nguyên Quân. Ta cố nhắc mí mắt một chút, uể oải đáp. Nắm trong tay, Một quyển sách cai quản số mệnh của chúng sinh. Thế mà tinh quân vẫn còn rảnh rỗi, giờ giờ phút phút, nhớ tới chuyện này. Động một tí, thì kéo ta ra mà nói dăm ba câu. Tiên đạo cao thâm của gã, tổng giao này, kính phục sát đất. Khi này, gọi ta ra đây, không biết tinh quân có việc gì căn dặn. Hai con mắt của mệnh cách nheo thành hai cái khe nhỏ. Không phải tới bây giờ, nguyên quân mới có thời gian rảnh hay sao? Hôm nay, phá giấc ngủ ngon của ngài, sau này trở về thiền đình, ta xin tặng nguyên quân một chiếc giường mây, coi như quà tạ tội. Nguyên quân à, những chuyện xảy ra tối hôm nay, ta đều đã thấy cả rồi. Hả? Mệnh cách tinh quân nói, thấy tiền xu treo cổ tự tử, hay thấy ta giúp y truyền tiên khí? Ta thở dài mà nói. Tinh quân nhìn thấy thì tốt rồi, ta đang muốn nói với ngài đây. Phiền tinh quân thay ta nói một câu trước mặt Ngọc Đế. Cái chuyện thiên kiếp này, xin Ngọc Đế hãy phái một vị tiên khác xuống. Tiểu tiên khó mà hoàn thành trọng trách này được. Thiên Xu tính tình cương trực, vừa dằn vặt hắn một chút thôi, hắn đã đi tìm cái chết. Tiểu tiên phụng chỉ hành sự, nếu chẳng may một phút sơ sẩy, Thiên Xu chết mất, khi ấy ta sẽ biết nói như thế nào? Việc này ta không quản nữa. Mệnh cách nói, tối nay ta mời nguyên quân ra đây cũng để nói việc này. Ngọc Đế đã sớm dùng phép tiên trên người Mộ Nhược Ngôn, không qua hết được tình kiếp thì đời này của hắn không chấm dứt được. Nguyên quân cứ thỏa sức hành động, không cần phải sợ gì cả. Trời xanh ơi, Ngọc Đế thật thất đức quá đi mất, khiến Thiên Xu ngay cả chết cũng không chết được. Không phải chỉ có tư tình với Nam Minh Đế quân thôi sao? Sao phải trừng phạt tới mức này cơ chứ? Ta từ nóc nhà quay trở về phòng, nhập vào xác Tư Minh. Bên cạnh, Thiên Xu vẫn đang nằm bất động. Nếu bản tiên quân ở trong tình cảnh này của y, không biết sẽ ra sao. Ta nhích về phía mép giường một chút, để y ở phía trong có thể nằm rộng rãi hơn. Trở người hướng ra ngoài, vừa chìm vào mộng, mở mắt trời đã sáng choàng. Ta nhổm dậy, mở chăn ra, Thiên Xu nằm bên cạnh hơi thở dài, vẫn đều đặn, tựa như còn đang trong giấc ngủ say. Phỏng chừng, y đã thức trắng gần cả một đêm, đến giờ tâm sức kiệt quệ, không chịu được mà thiếp đi rồi. Ta nghiêng người nhìn dung nhan Mộ Nhược Ngôn khi ngủ, hai mắt thông dong, đôi mày dài giãn ra, vẻ mặt điềm tĩnh. Y ở trong tình cảnh này, có được một giấc ngủ ngon cũng chẳng dễ dàng gì. Ta nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa phòng ra, chờ nha hoàn bưng nước tới rửa mặt xong, thì tới sảnh nhỏ dùng cơm. Bản tiên quân nằm cùng giường, dùng chung gối, cùng ngủ một đêm với vị công tử yếu ớt mảnh mai đoạt được về. Câu chuyện phong trần này, xem ra, chưa tới buổi trưa, đã bay khắp ngóc ngách của vương phủ, ai ai cũng biết. Ta đi quanh trong viện, chỉ thấy nô bộc với tiểu tư, nha hoàn với nhũ mẫu, đang túm năm tụm ba với nhau, nói giọng xì xào, còn thường thường ngó mắt về phía đông sương của hàm viện. Vừa nhìn thấy bản tiên quân một cái, cả đám tức thì rụt đầu ngậm miệng, vội vã bỏ đi. Ta chỉ xem như không nhìn thấy, tận hưởng nam phong cũng chẳng phải chuyện gì hiếm gặp. Năm đó, khi bản tiên quân vẫn còn người trần mắt thịt, trong đám vương tôn nhiều tiền, cũng có khối kẻ nuôi dưỡng nam sủng, huống gì hôm nay. Ta dứt khoát, chọc thủng cái giấy ở cửa sổ này, đi tìm Tư Nguyên trước. Nhị ca, trong số những người ta bắt về hôm trước, có một thư sinh dung mạo rất được, tiểu tệ trong mà thích vô cùng, muốn giữ trong viện. Nhị ca có thể đáp ứng đệ không? Tư Nguyên nhất định đã nghe được tin này rồi, nhìn ta cười cực kỳ thâm ý. Thì ra thàm đệ thích cái này. Ta nói, ban đầu đệ cũng không biết, nhưng vừa nhìn hắn một cái, chẳng biết thế nào, không nhịn được mà muốn. Tiểu đệ cũng biết xuất xứ của hắn không rõ ràng, để hắn bên cạnh, nhất định sẽ trông coi cẩn thận, không quên tra xét. Từ Nguyền nói, nếu có tra xét ra cái gì thật, tam đệ nỡ xuống tay giết hay sao? Da mặt ta co giật một chút, sau đó khẽ thở dài. Quả thật, nhị ca đã hỏi đúng vào chỗ hiểm nhất rồi. Nếu quả thật tra xét ra cái gì, vẫn cứ xin nhị ca hạ thủ mà nể tình giao cho tiểu đệ, cho hắn kết cục thống khoái, đừng đừng giày vò hắn. Từ Nguyền bật cười ha hả, thong thả bước từ sau tới bàn, vỗ vai ta. Đúng thật nhìn không ra, chẳng ngờ tam đệ, một kẻ si tình, thương hương tiếc ngọc. Hôm qua, ta đã đi tra xét mấy gã hộ vệ rồi, không tra ra vấn đề gì đáng ngại cả. Đệ cứ giữ kẻ đó đi. Đợi khi cha về, nhị ca sẽ thay đệ, nói vài điều tốt đẹp trước mặt nhân gia. Ta vội vàng đa tạ, bộ dạng cực kỳ vui sướng. Đa tạ nhị ca, đa tạ nhị ca. Từ Nguyên nói, chỉ cảm ơn suông thế thôi à, không định mời nhị ca uống một chầu sao? Tiện tay cho ta một ân huệ, buổi tối còn vắt cho ta thêm một chầu rượu ngon. Ta gọi tất cả đám nô bộc, tiểu tư, nha hoàn tới trước mặt, mở rộng cửa mà nói rõ. Từ nay trở đi, Ngôn công tử ở Đông Sương, người của bản công tử. Các người đối đãi với công tử phải cung kính, săn sóc như hầu hạ bản công tử, không được phép sai sót nửa phần. Nếu bản công tử biết được, các ngươi dám thốt ra nửa câu bất kính với Ngôn công tử, hoặc giả hầu hạ có nửa điểm không chu đáo. Ta cười nhạt, buông tay, chén trà rơi xuống đất, choang một tiếng, vỡ tan tành. Nói tiếp, vậy thì cái chén này sẽ trở thành tương lai của các người, đã rõ chưa? Đám hạ nhân run như cầy sấy, đồng thời quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói, tuân mệnh. Ta đứng dậy khỏi ghế, bạn tiền quần duyễn vai phản diện, kỹ thuật đúng thật, càng ngày càng thuần thục. Đương nhiên, ta cũng không quên việc này, đi giày vò thiên su tình quần một phen. Bản tiền quân nghênh ngang đi vào trong Đông Sương phòng. Thiên Xu đang đứng bên sông cửa. Ngày hôm trước, nghe mệnh cách tán thưởng, việc bản tiền quân độ khí cho y, cũng hiểu ra việc cần phải thẳng tay. Thế nên, ta chậm rãi bước qua bên đó, kéo Thiên Xu ôm hờ vào trong ngực, nở nụ cười thèm khát. Hiện giờ, tất cả mọi người trong vương phủ đều đã biết, ngươi đã trở thành người của ta rồi. Ta đã sai quản gia thay một cái giường đặt ở trong phòng chính. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ ngủ cùng ta ở đó. Thân thể cứng đờ của Mộ Nhược Ngôn run một chút, khép hờ đôi mắt trong trẻo, nở một nụ cười tang tóc. Sau đó, đột nhiên, ho dữ dội, ho như muốn đứt cả ruột gan, ho ra hai ngụm máu bầm vương trên ống tay áo của ta. Sau đó, đẩy bật ta ra, khiến bản quân một phen choáng váng, y đứng quẳng mà rằng: Mộ Nhược Ngôn ta sinh ra trang nam nhi thân cao 7 thước, nghe những gì dạy dỗ của các bậc thánh hiền, thà chết cũng không để cho hạng tiện nhân như ngươi nhục nhã. Cuối cùng, hắn đâm thẳng vào tường. Bản tiền quân biết, y có đâm cũng đâm không chết được. Thế nên, ngăn cũng không kịp thời. Tay vừa mới tóm được ống tay áo của Mộ Nhược Ngôn, thì cái trán y đã đập vào mặt tường rồi. Máu tươi đầm đìa, hồn mê bất tỉnh. Hình như ban nãy, ta đùa hơi quá trớn. Gọi người, truyền đại phu, đắp thuốc, kê đơn, sắc thuốc, nhốn nháo đến rối tinh rối mù. Bản tiên quân ngồi ở đầu giường của Thiên Xu, cực kỳ sầu muộn. Ta cảm thấy, bấy giờ, Ngọc Đế phái ta xuống hạ giới, Không phải để ta giày vò thiên su. Rõ, để thiên su giày vò ta thì có. Ví như hiện tại, thiên su đang hôn mê bất tỉnh, hàm răng cắn chặt vào nhau, nước thuốc không vào miệng được. Bản tiền quân chỉ có thể bưng chén thuốc, uống một ngụm, sau đó mớm đến tận miệng y. Người nói coi, rốt cuộc y thiệt thòi, hay bản tiền quân thiệt thòi. Mệnh cách tinh quân kia đã bảo, thiên su không chết được, nói cũng dễ dàng, cũng nhẹ nhàng. Y chết rồi thì càng dễ xử, tìm một cái quan tài mà nhét vào, sau đó đem chôn cho xong chuyện. Y không chết mà đòi ngất xỉu, triền miên trên giường bệnh, chờ ta hầu hạ. Gã già mệnh cách đó, có giỏi thì tới hầu y thử nho bản tiên quân coi. Bản tiên quân không dám mắt ngọc đế, bèn mắng mệnh cách tinh quân cho hả giận. Mắng gã kia một câu, mớm cho thiền sù một ngậm thuốc. Đưa mắt nhìn sang, cạnh khe hở của cửa phòng. Chỗ giấy dán cửa có thấp thoáng bóng mấy người. Nhất định đám nha hoàn tiểu thư đang nhìn trộm. Vài ngày trước, từ trên xuống dưới vương phủ, còn đang coi bản tiền quân như ngôi sao xấu. Sau ngày hôm nay, ánh mắt của tất cả đám hạ nhân nhìn ta quả thực đã thay đổi một trời một vực. Đồng tình, khâm phục ta, một kẻ si tình. Ta chỉ sợ thiên su tỉnh dậy, thì đi đập đầu vào tường nữa. Úp sấp người bên mép giường y, ta ngủ tạm một đêm. Ngày hôm sau, đầu bù tấp rối, người chẳng ra người mà quỷ cũng không ra quỷ. Vài nha hoàn, tiểu tư cũng tới khuyên ta đi rửa mặt, dùng cơm, cố gắng mới chỉnh trang được cho ta bộ dạng giống người. Buổi sáng, ta tới mớm thuốc cho thiên su, mớm được một nửa thì y tỉnh. Phát hiện, ta dám dùng phương thức bỉ ổi đó để cho y uống thuốc, vừa nhục nhã, vừa tức giận, định cắn lưỡi tự sát. Ta khi ấy vừa mới mớm cho y một ngụm thuốc xong, còn chưa kịp ngẩng đầu thì vội vội vàng vàng giữ chặt cầm y. Trong khi cấp bách dùng miệng mình đi ngăn chặn, sơ ý trượt tay, bị hàm răng của y khép chặt, răng y cắm phập một cái vào đầu lưỡi của ta. Máu tươi phun ra, đau tới đứt gan đứt ruột. Đầu lưỡi của bản tiền quân sưng mất mấy ngày, ú a ú ớ, chỉ có thể uống trà nguội, cả canh nóng cũng không ăn nổi. Sau khi thiền sâu cắn bản tiên quân bị thương xong, có thể đã trút được vài phần phẫn hận, cũng có thể phát hiện cách tự vẫn này không dùng được, nói chung chưa thấy động tĩnh gì. Ta còn đang mừng thầm, đã thấy nha hoàn chạy tới báo. Ngôn công tử không uống thuốc, một hạt cơm cũng không ăn, một giọt nước cũng không uống. Trời ơi, y còn chơi trò tuyệt thực. Ta bóp huyệt thái dương, banh đầu lưỡi qua mà nói. Cứ để hắn đói đi, dù sao, đói cũng không chết được. Nói thì nói vậy, nhưng mộ nhược ngôn vốn chỉ còn da bọc xương. Để y đói thêm vài ngày nữa, thì chắc đói thành bộ xương khô rồi. Nếu y đột nhiên muốn hít thở không khí, nửa đêm ra sân đi dạo, chỉ sợ sẽ hù chết người ta. Bản tiền quân bôi một ít thuốc giải nhiệt tới đông xương một chuyến. Mộ nhược ngôn hơi thở yếu ớt, gương mặt càng trắng bệch như tờ giấy. Khi này đang ngồi trên ghế, thấy ta bước vào phòng, y nhắm nghiền hai mắt, giả bộ đang ngồi thiền. Ta cố gắng phát âm thật rõ ràng. Người đã một dạ muốn chết, sao không tìm cách nào tử tế một chút? Tuyệt thực chứ gì? Bản công tử nghe nói, quỷ chết đói địa phủ không nhận, sẽ hóa thành hồn phiêu bạc, nguyên cắn xé những hồn khác, hoặc ăn dương khí của con người. Muốn được đoàn tụ với người thân của người, còn cả đám vị đang tướng quân trăm năm sau nữa ư. Nằm mơ giữa ban ngày đi. Xoay người định đi, đột nhiên nghe thiền sùng mở miệng. Không ngờ công tử còn biết rất nhiều chuyện về quỷ thần như vậy. Ta quay đầu, nhếch mép miệng đáp. Người ta đồn rằng bản công tử chính hổ tinh hạ phàm. Hổ tinh? Đương nhiên phải biết nhiều chuyện thần tiên ma quái rồi. Ta nhìn gương mặt của Thiên Xu, đầu lưỡi của bản tiền quân bắt đầu đau nhói. Nói nhiều vô vị, ta ném một câu, sau đó bước khỏi phòng. Ngươi không tin ta, thì cứ thử chết đói đi. Buổi tối, nha hoàn báo rằng Ngôn công tử đã ăn cơm rồi. Bản tiên quân khi ấy cũng đang dùng bữa, nghe được tin vui, quên cả việc thổi nguội canh nóng, đuốc nguyên một muỗng vào miệng, đau đến độ ngủ quang chệch cả vị trí. Nha hoàn đứng bên cạnh, nói mà hai mắt đỏ bừng. Thiếu gia, chuyện ngài đối xử tốt với Ngôn công tử, ai ai cũng thấy. Ngôn công tử chỉ cần không phải người có trái tim bằng sắt đá, nô tỳ tin nhất định sẽ có một ngày công tử ấy hiểu được tấm chân tình của thiếu gia. Hai hàng nước mắt của bản tiên quân suýt trào ra tới nơi. Tấm chân tình dành cho y ư? Ngọc đế ơi Ngọc đế, ngài có thật phái ta xuống đây để hành hạ Thiên Xu không vậy? Ngôn công tử ăn cơm xong, Ngôn công tử uống thuốc rồi, đầu lưỡi của bản tiên quân cũng đã khỏi rồi, vết sẹo của Ngôn công tử đã biến mất rồi. Thiên Xu muốn chết mà không được, chả khác gì cái xác không hồn, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt thẫn thờ, không khóc, không cười, không nói không năng, mặt người sắp đặt. Bản tiên quân chuyển y vào trong phòng, cùng ngủ cùng ăn. Y ăn ít, ta cũng không ép buộc. Tới đêm, một cái giường, mỗi người nằm một nửa. Y nghiêng người mà ngủ, không nhúc nha nhúc nhích chút nào. Ta cũng chẳng thèm để ý. Cứ thế qua vài ngày, Mộ Nhược Ngôn vẫn cứ như một vũng nước tù, tĩnh không gợn sóng. Ta thấy y mang miếng ngọc trước mình ra nhìn đôi khi. Chỉ có khi ngắm nhìn miếng ngọc ấy, đôi mắt y mới hơi tỏa ánh sáng. Y tĩnh như gương soi, nhưng ta phải gợn cho mặt hồ nổi sóng. Ngọc đế phái bản tiên quân xuống trần để thay y bố trí tình kiếp, không phải xuống hầu y ăn uống ngủ. Mấy ngày gần đây, ta thường ôm hờ Mộ Nhược Ngôn, nói vài câu buồn nôn, cợt nhã. Mộ Nhược Ngôn cứ như nhìn ra bản tiên quân cũng dùng tới võ mồm, chứ không động tay chân. Ta nói thì y nghe, hoàn toàn không phản ứng gì. Có một ngày, ta dẫn Mộ Nhược Ngôn tới căn đình hóng mát, bên hồ ánh tuyết, trong hậu hoa viên nghỉ tạm. Ta biết, y không thích bị người khác xăm soi. Ta bảo hạ nhân lui cả xuống, không có chuyện gì thì không được tới gần. Mộ Nhược Ngôn ngồi đờ ra như khúc gỗ, mặc ta muốn nói gì thì nói. Y đều thẫn thờ, không phản ứng, cực kỳ nhàm chán. Bản tiên quân rã họng nói với cái cọc gỗ hình người ấy cả nửa ngày. Bên cạnh cũng không có ai hầu hạ, chỉ đành tự mình đi tìm ít trà để uống. Cầm theo bình trà, quay trở về đình nghỉ mát. Trên con đường mòn, giữa những bụi hoa, xa xa nhìn về phía căn đình, ta trông thấy Mộ Nhược Ngôn đang cầm miếng ngọc kia trên tay, nhìn đến ngẩn người. Bản tiên quân mừng như điên, thời điểm dằn vặt Thiên Xu đã tới. Bản tiên quân sải bước như bay vào trong đình, dâng ấm trà xuống bàn đá, hàng giọng nói. Bàn nãy, người đang nhìn cái gì? Mộ Nhược Ngôn ngẩng đầu nhìn ta, vẻ hoảng trong mắt, chỉ như một chớp, trong khoảnh khắc, sau đó thừ ra như cũ, hững hờ đáp. Ngắm phong cảnh. Ta nở nụ cười dữ tợn, cầm tay trái của y, dùng sức cạy ra, nắm dây buộc, giơ miếng ngọc bội. Đây, cái gì? Mộ Nhược Ngôn nói. Một miếng bội rất gia truyền, tầm thường mà thôi. Ta nắm ngọc bội trong tay, bội sức tầm thường. Bội sức tầm thường, đang thành ăn tặng ngươi chứ gì? Ta chưa từng nghe mấy ông chồng bị cắm sừng gào thét thế nào với mấy bà vợ ngoại tình, chỉ đành dựa theo thường mà diễn. Ta túm chặt bờ vai đơn bạc của Mộ Nhược Ngôn, đau xót. Tư Minh ta có chỗ nào không sánh bằng tên họ Đan đó? bản công tử đối xử với ngươi như thế. Tại sao đối với ngươi, trong mắt ngươi, vẫn chỉ có một gã đan kia? Ta thừa nhận, câu này có hơi buồn nôn. Nhưng giờ phút này, quả thật, bản tiên quân cũng chưa nghĩ được ra câu nào khác hơn cả. Ta buông tay, bước về sau một bước, mặt mày hung tợn, nói. Ta quả thật, không biết những gì ngươi nói, câu nào giả, câu nào thật. Nếu miếng ngọc bội này chỉ một thứ bội sức tầm thường. Ta nhấc tay, vung tay về phía hồ. Điểm đèn vẽ nên một đường cong giữa không trung, khiến cho bọt nước bắn tung tóe. Sắc mặt Mộ Nhược Ngôn trắng bệch, y đứng dậy, nở một nụ cười chua chát. Tại hạ cũng không biết những gì công tử nói rốt cuộc câu nào thật, câu nào giả. Công tử bắt nhốt tại hạ trong quý phủ rốt cuộc vì cái gì? Tại hạ nghĩ nát óc cũng không ra. Ta bắt ngươi về đây chính để giày và hành hạ. Chuyện này thiên cơ, ngươi đoán được mới tài. Y nói tiếp. Tại hạ chỉ một trong những trọng phạm bị triều đình truy nã, chỉ như khối gỗ mục vàng đường, không biết có gì đáng để các hạ khăng khăng một mực hao tâm tổn trí. Thiên Xu ơi Thiên Xu, ngươi khăng khăng một mực hao tâm tổn trí, chính Ngọc Đế kia kìa, bản tiền quân chỉ phụng chỉ mà thôi, cũng có sung sướng gì đâu. Mộ Nhược Ngôn đưa mắt nhìn ta, đột nhiên bật cười. Công tử, ngươi cũng đâu phải kẻ thích đoạn tụ. Ngươi, bản tiền quân ngây ngẩn cả người, chả nhẽ y đã nhìn ra. Ta ổn định tâm trạng, không thể có chuyện đó. Vở kịch này, bản tiên quân đã diễn tới cảnh giới bi đát tột đỉnh, tuyệt không thể có gì sai sót được. Mộ Nhược Ngôn dựa vào người mà nhìn ta, tay áo tung bay trong cơn gió, phảng phất như Thiên Xu tinh quân cao cao tại thượng, đứng giữa quần sáng bạc đạm nhiên cùng ánh mây ngũ sắc rực rỡ ta trông thấy vào cái ngày đầu tiên được tới thiên cung cửu trùng. Công tử, quỷ chết dưới nước, có cần chú ý không vậy? Ta còn chưa kịp hoàn hồn, Mộ Nhược Ngôn đã đi qua, nhún người, nhảy vọt xuống hồ nước. Thiên hoàng ơi, chả nhẽ mệnh cách đứng đó để ám ta sao? Tại sao cứ hễ bản tiên quân ra tay, y như rằng Thiên Xu sẽ tìm đường tự tử? Ta nhìn chằm chằm vào ngọn tóc đen dần dần chìm xuống khỏi mặt nước. Ta thầm nghĩ, chỉ bằng cứ để y ngâm nước một chút, ngâm rồi biết bản thân sẽ không chết nổi. Như thế, sẽ không dám tái phạm nữa. Ngộ nhỡ Thiên Xu tinh quân đem 18 phương pháp tự tử ra thử hết một. Sau khi vứt, thì y tiếp tục đi cắt cổ, đi nhảy vực, đi uống thuốc độc. Cuối cùng y không chết. Nhưng bản tiên quân phải hầu hạ người ta tới độ thân tàn ma dại thì chết dở. Ở trên thiền đình, phép tiên đầu tiên bản tiên quân học được, phép tách nước. Bởi vì thật ra bản tiên quân có chút sợ nước. Ta nhìn mặt nước đăm đăm, thấy hơi chóng mặt. Thiền Xu vẫn chưa chịu nổi, cũng không phải chuyện gì to tát. Bản tiên quân đắc đạo bao năm, trên trời cao xuống hoàng tuyền, há sợ một cái hồ ư? Vứt bỏ áo ngoài, ta đầm đầu xuống nước. Nước hồ rất không khách khí, mà theo đường mũi, theo đường mồm, ầm ọc chui vào. Bản tiên quân bị sặc tới độ đầu váng mắt hoa, suy tính xem mình nên giơ tay ra trước hay đá chân ra sau. Cái hồ bự như thế này, không biết Thiên Xu đã chìm chỗ nào. Tài tà ong ong, đầu càng ngày càng nặng, không ổn rồi. Cơ thể tư mình này chịu không nổi rồi. Có một thanh âm bé xíu vẳng vẳng bên tai. Tống Giao Nguyên Quân, Tống Giao Nguyên Quân, Thiên Xu tinh quân ở chỗ này. Cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, nước hồ xung quanh tách ra, Bốn phía có một khoảng không. Một con rùa già ở đáy hồ dập đầu bái ta. Tiểu thần thủ trẫm, kẻ cai quản toàn bộ thủy tộc trong hồ này, xin ra mắt nguyên quân. Không ngờ, chỉ một cái hồ trong vương phủ, thế mà có thủy thần cư ngụ. Càng không ngờ được, ta đường đường tống gia nguyên quân, sau đi, mất đi phép tiên, thiếu chút nữa phải chết đuối trong cái hồ ở vương phủ này. Bên cạnh con rùa già, chính Mộ Nhược Ngôn đang nằm, hai mắt nhắm nghiền. Gã rùa nói, tình quân uống phải mấy ngụm nước, đã hôn mê bất tỉnh rồi. Sau khi vào bờ nghỉ ngơi một chút, cũng sẽ ổn thôi. Tiểu thần không ra tay kịp, xin nguyên quân đừng trách. Ta chắp tay cười đáp. Khách khí rồi, nếu không có ngài, sợ rằng ngay cả bản tiền quân cũng sẽ mất mạng trong cái hồ này. Đã bị chê cười rồi. Gã rùa nói, nguyên quân không dùng được phép tiên, thế nên mới sợ nước. Tiểu thần đây có một viên tích thủy châu, nếu nguyên quân không chê, thì xin hãy mang theo nó, thì có thể ở trong nước mà cứ đi đứng như thường. Ta nói cảm tạ một câu, nhận tích thủy châu, bế thiền xu, sau đó rẽ nước vào bờ. Ta nâng đầu Mộ Nhược Ngôn, bắt đầu công việc quen thuộc, đổ khí. Vừa mới dùng đầu lưỡi, cạy khớp hàm của y ra, truyền một ngụm khí thứ hai. Bên người, đột nhiên, vang tiếng cười. Tiểu thúc thúc, thúc đang làm cái gì thế? Bạn tiền quần ngẩng phắt đầu, cái mặt già nua hơi nóng nóng, chỉ thấy Tấn Ninh đang mút ngón tay, hai mắt tròn xoe, đen nhìn chằm chọc vào ta, chớp chớp. Tấn Thù thì trốn ở phía sau nó, nửa gương mặt bé xíu. Ta hò khan một tiếng. Vị thúc thúc này bị rớt xuống nước, tiểu thúc thúc đang giúp hắn độ khí. Tấn Ninh nghiêng nghiêng cái đầu. Độ khí? Độ khí cái gì? Cháu từng thấy cha cũng làm chuyện này với mẹ rồi. Đại bá bá nói với cháu, cái đấy gọi hôn, thành thân rồi mới được hôn. Tiểu thúc thúc với vị thúc thúc này đã thành thân rồi sao? Cớ gì thúc thúc hôn? Vì sao tiểu thúc thúc nói nó độ khí? Bản tiền quân cười khan mấy tiếng, da mặt dày đã tu vài nghìn năm, suýt nữa thì rớt xuống vì xấu hổ. Khụ khụ, chuyện này, hành động này của tiểu thúc thúc nhìn thì có vẻ rất giống hôn, nhưng thật ra dùng để cứu người. Nam nhân và nữ nhân mới có thể thành thân. Tiểu thúc thúc và thập thúc này thành thân thế nào được? Vậy nên cái này gọi là độ khí, không phải hồn. Ta vươn tay xoa đỉnh đầu Tấn Ninh. Đừng nói với người khác đấy. Còn mắt của Tấn Ninh sáng một cái, sau đó nó ưỡn bộ ngực nhỏ mà nói, tiểu thúc thúc yên tâm đi, cháu nhất định không nói với ai đâu. Cháu hiểu rồi. Nam nhân với nữ nhân thì gọi hôn. Tiểu thúc thúc với thúc thúc đều nam nhân cả, gọi độ khí. Bản tiên quân sặc nước bọt, suýt nữa thì ngất. Tấn Ninh ngồi xổm xuống cạnh ta, nhắm đầu ngón tay, nhìn Mộ Nhược Ngôn chằm chằm, nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc. Tiểu thúc thúc, cháu cũng muốn giúp vị thúc thúc này độ khí, có được không vậy? Một ngụm tiên khí của bản tiên quân thiếu chút nữa đã đi chệch hướng. Ta sa sầm mặt xuống, nghiêm nghị nói, độ khí cũng giống như một môn võ công, cháu còn nhỏ, không được, càng không thể sử dụng. Đợi sau này trưởng thành rồi, tự nhiên sẽ hội tụ được cái này. Tiểu thúc thúc phải đưa thúc thúc này trở về. Cháu ngoan ngoãn, ở chỗ này chơi với ca ca đi. Ta sắp Mộ Nhược Ngôn trên vai, bước nhanh về phía hàm viện. Khi đi qua chỗ ngoặt của đường mòn, đưa mắt nhìn, thấy Tấn Ninh vẫn đang đứng yên tại chỗ, mở to mắt nhìn theo ta. Trên chiếc giường, trong phòng ngủ, Mộ Nhược Ngôn ho ra vài ngụm nước, hơi thở thông thuận, cuối cùng cũng dần dần tỉnh dậy. Ta ngồi bên mép giường, nhìn sâu vào trong mắt y, đắp chân cao một chút. Quỷ chết đuối, bụng sẽ phình ra như trục bánh xe, đầu to như cái đấu, khó coi nhất trong tất cả họ hàng nhà quỷ. Hai mắt của Bộ Nhược Ngôn đen kịch, không nhìn thấy đáy. Ta tiếp tục nói. Quỷ chết do cắt cổ thì sẽ mọc thêm một cái miệng ngay dưới cổ. Cháo cũng đằng miệng trên sẽ tuôn hết ra từ cái miệng dưới cổ. Không thể thưởng thức đồ cúng tế. Quỷ rơi vật không có tứ chi, chỉ có thể bò trên mặt đất. Quỷ uống thuốc độc, sắc mặt cháy đen, thất khiếu không ngừng chảy máu. Miệng không thể nói, phun ra thuốc thì toàn khí độc. Quỷ chết cháy thì sau khi chết cháy, bộ dạng thế nào, quỷ có bộ dạng cũng như thế. Còn cả quỷ nuốt vàng nữa. Ta cười. Thế nên, nếu muốn tới gặp Diêm Vương, Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế một cách suôn sẻ, chỉ có thể theo mệnh trời, thành thật ngoan ngoãn, chờ quỷ sai tới bắt thôi. Hai mắt của Thiên Xu không chớp nhìn ta chăm chú. Bản Thiên Quân khẩn khoản nói tiếp. Mà chỉ thử một lần thôi nhé. Có được không? Mộ Nhược Ngôn vẫn cứ nhìn ta, không nói năng gì. Tình cảnh này có chút kỳ dị. Bản Thiên Quân bị nhìn như vậy, đột nhiên cảm thấy thẹn dâng trào, không nhịn được mà nói. Người yên tâm, ta... Đúng bấy giờ, cửa phòng đột nhiên bị xô mở, một thứ gì đó vọt vào nhanh như chớp. Tiểu thúc thúc. Ta nhắm mắt chán chường. Thằng quỷ nhỏ này sao tới nữa rồi? Khi ở Hòa Viên, không phải ta đã bảo cháu đi chơi rồi sao? Tấn Thù đâu? Tiểu thúc thúc còn có việc. Tấn Ninh tấm chặt vạt áo của ta, vẻ mặt rơm rớm nước mắt nói. Tiểu thúc thúc, đau. Ta ấn phần thái dương, đang nện thình thịch như nổi trống xuống. Đau chỗ nào? Có phải và phải cái gì ở Hoa Viên không? Ngoan, về tìm mẹ cháu đi. Bảo mẹ cháu gọi đại phu tới. Tấn Ninh kéo tay ta, há rộng miệng. Chỗ này, răng đau. Ta vươn tay, sờ sờ một chút, cái răng hàm đang sắp gãy trong miệng Tấn Ninh. Cháu đang độ tuổi thay răng, cái này rụng rồi thì sẽ mọc cái mới. Thay răng sữa thì sao mà đau được? Tấn Ninh dùng cả tay cả chân mà bò trên đầu gối ta. Vốn cũng không đau, nhưng cha nói hôm nay tổ phụ với bá bá sẽ về, có thịt hươu rừng ăn. Cháu muốn ăn thịt hươu rừng, mà răng như thế này rất khó chịu, cháu muốn giật phắt nó ra cơ. Bản Tiền Quân cảm thấy may mắn vạn phần. May mà ta đắc đạo thuở thiếu niên, thăng thiên thành tiên. Nếu thành thân rồi, sinh ra đứa con giống thế này, chỉ riêng nổi điên thôi, cũng phải mất tới 10 năm tuổi thọ. Tấn Ninh vẫn ngồi trên đầu gối ta, vặn vẹo. Mộ Nhược Ngôn đã sắp chăng, ngồi thẳng dậy. Tấn Ninh tức thì xoay người, chớp chớp mắt, nhìn về phía Mộ Nhược Ngôn, gọi. Thúc thúc. Mộ Nhật Ngôn giơ cao mày, khuôn mặt tỏ ra một chút ý cười. Tấn Ninh tức thì như cá gặp nước, giãy từ đầu gối của ta xuống đất. Thúc thúc, răng cháu bị đau. Mộ Nhật Ngôn nói, giọng rất hiền hòa. Đau sao? Tấn Ninh nhào tới bên giường, gật đầu. Ta thấy nó nhìn Thiên Xu chồng chọc, ánh mắt rất có ý muốn bò thẳng trên người y. Giờ này, thân thể Mộ Nhược Ngôn như vừa mới được chán bằng hồ, sao mà chịu nổi cái xác tròn vo của tiểu tổ tông này. Móng vuốt nhỏ xíu của Tấn Ninh vịn trên đầu gối của Mộ Nhược Ngôn, chớp chớp đôi mắt, há rộng miệng, trân ra nụ cười nịnh hót. Chỗ thiếu răng còn vắt vẻ một dải nước miếng bàng bạc. Hàm răng cháu đau, thúc thúc, cùng Tấn Ninh độ khí chữa... ta tức thì bịt ngay cái miệng, gây tai họa đó. Túm cổ áo, xách ngôi sao chổi này ra khỏi cửa. Hà Trần Tấn Ninh khua khoắng kêu gào ầm ĩ. Tiểu Thúc Thúc xấu xa. Tiểu Thúc Thúc không cho Thúc Thúc giúp Tấn Ninh độ hu hu hu. Ta kéo Tấn Ninh ra tận sân, thằng quỷ con vẫn khóc ầm ĩ. Nước mũi rớt đầy người bản tiên quân. Đám nhà hoàng đứng cười khúc khích. Ta giả bộ không nhìn thấy, trầm giọng nói. Nhũ mẫu đâu rồi? Người đâu? Đưa tiểu thi gia về phòng. Hai tiểu nhà hoàng mím môi chạy tới, dỗ dành mà dẫn tiểu tài họa đi. Ta bỗng thấy một người đang vội vội vàng vàng chạy từ ngoài vào viện, quỳ xuống bên cạnh bản tiên quân nói. Tam công tử, vương gia và đại công tử đã trở về rồi, có dẫn theo một vị khách quý, hiện giờ đang ở sảnh chính. Vương gia có dặn tam công tử tới, sảnh chính ngay bây giờ. Bản tiên quân vội vã thay áo ngoài, chạy tới tiền sảnh. Tư Hiền, Tư Nguyên đều đứng bên dưới. Một vị công tử áo xanh đang ngồi ở ghế khách, mái tóc đen như mực, nửa buộc bằng ngọc quan, nửa xõa bên vai. Đạm mạc thanh nhã. Ta bước qua ngưỡng cửa. Đồng quận vườn nói. Sao chậm chạp như thế? Để khách quý phải chờ. Để ta giới thiệu với con. Vị triệu công tử này, mạc trọng cha mời về. Từ nay về sau sẽ ở trong phủ. Con nhất định phải cung kính đối đãi. Vị công tử áo xanh đứng dậy. Bản tiền quần vừa kinh sợ vừa hân hoan, phảng phất như có gió xuân thổi qua, 3.000 tán đào rực rỡ khai hoa. Hắn đứng giữa 3.000 tán đào, phong nhã khôn cùng, nở với ta một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Tại hạ Triệu Hoành xin ra mắt Từ Minh công tử. Hết chương 4.